Cách ly nạn nhân. Người bị cách ly bao giờ cũng yếu đuối. Bằng cách từ từ cách ly những nạn nhân mà ta muốn quyến rũ, ta sẽ khiến họ dễ dàng bị ta chi phối. Việc cách ly ở đây có thể là về mặt tâm lý, có nghĩa là bằng cách chỉ để họ nhìn thấy những hành động quan tâm mà ta dành cho họ, ta sẽ khiến tâm trí của họ không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác. Họ sẽ chỉ nhìn thấy ta và nghĩ về ta. Việc cách ly cũng có thể là về mặt vật lý. Ta tách họ ra khỏi môi trường sống của họ, ra khỏi bạn bè, gia đình và mái ấm của họ. Ta hãy cho họ cảm giác đang bị tách ra khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội và đang trong tình trạng lấp lửng, nghĩa là sắp bỏ lại một thế giới ở sau lưng và sắp bước vào một thế giới khác. Một khi bị cô lập như thế, họ sẽ không trông chờ gì ở sự giúp đỡ bên ngoài, và trong tâm trạng hoang mang này, họ sẽ rất dễ bị ta dẫn dụ. Ta hãy lừa kẻ mà ta muốn quyến rũ vào xào huyệt của ta, một nơi hoàn toàn xa lạ với họ. Cách ly, tác dụng của cái mới lạ. Vào đầu thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, Ngô Vương Phổ Sai, vua nước Ngô của Trung Hoa, đã đánh bại kẻ thù là Câu Tiễn, vua nước Việt, trong nhiều trận chiến. Câu Tiễn đã bị bắt và bị buộc trông coi chuồng ngựa cho Phổ Sai. Cuối cùng, Câu Tiễn cũng được thả về nước. Nhưng hàng năm, ông ta phải tiến cống vàng bạc và tặng phẩm cho Phổ Sai. Số cống phẩm hàng năm này đã giúp nước Ngô thêm thịnh vượng và Phổ Sai thêm giàu có. Vào năm kia, Câu Tiễn gửi sứ giả đến nước Ngô hỏi ý Phù Sai xem có chấp nhận cho Việt triều cống hai mỹ nhân không. Phù Sai lấy làm hiếu kỳ và chấp nhận cống phẩm này. Vài ngày sau, các gia nhân được đưa sang nước Ngô và được Phù Sai nghênh tiếp ở hoàng cung. Cả hai gia nhân bước đến trên bệ rồng. Trên mái tóc trải bới công phu là những hạt chân trâu và lông chim tuyệt đẹp. Đôi bông tai ngọc khua thánh thót theo từng bước đi của họ. Bầu không khí bỗng chốc sực nức một mùi hương mê hoặc toát ra từ cơ thể của họ. Nhà vua rất đỗi hài lòng. Một trong hai mỹ nhân có nhan sắc vượt hẳn người kia, tên nàng là Tây Thi. Nàng nhìn thẳng vào mắt nhà vua không chút e lệ thẹn thùng. Rõ ràng là nàng rất tự tin và tỏ ra rất khiêu gợi. Điều mà vua Phủ Sai không thường nhìn thấy ở các thiếu nữ khác. Vua Phủ Sai cho tổ chức yến tiệc linh đình để mừng sự kiện này. Các sảnh trong hoàng cung tràn ngập các khách quan tham dự. Trong cơn men, Tây Thi đã nhảy múa trước mắt vua và rồi nàng lại cất tiếng hát ngọt ngào quyến rũ. Khi nàng ngả người trên chiếc ghế bạch ngọc, trông nàng không khác gì tiên nữ giáng trần. Nhà vua không thể rời nàng nửa bước. Ngày hôm sau, nhà vua theo sát nàng từng bước. Ngài ngạc nhiên thấy nàng thông minh, sắc sảo và kiến thức sâu rộng. Nàng thậm chí còn thông thạo lời của người xưa hơn cả ngài. Mỗi khi nhà vua phải rời nàng hoặc tham gia triều chính, tâm trí của người lại không ngớt nghĩ về nàng. Ít lâu sau, vua Phổ Sai cho vời nàng vào triều để hỏi ý kiến về những vấn đề quốc sự. Nàng khuyên nhà vua nên bớt nghe lời các quan trong triều vì ngài thông minh và giỏi phán đoán hơn họ. Thế lực của Tây Thi ngày càng trở nên lớn mạnh. Tuy nhiên, nàng không phải là người dễ chiều. Mỗi khi vua không theo ý nàng thì nàng lại nước mắt vòng quanh, khiến ông mủi lòng và đành nhượng bộ. Một ngày kia, nàng xin nhà vua xây cho nàng một cung điện bên ngoài kinh đô và dĩ nhiên là được Phù Sai chấp nhận. Đến khi ghé thăm cung điện của nàng, nhà vua sửng sốt trước sự hoành tráng nguy nga của kiến trúc đó, mặc dù chính ông phải trả mọi chi phí cho công trình này. Tây Thi bài trí cung của nàng với những đồ đạc xa hoa lộng lẫy nhất. Nàng cho xây một hồ nước nhân tạo, có những chiếc cầu bằng cẩm thạch bắc qua. Vua Phủ Sai ngày càng lưu lại cung Tây Thi nhiều hơn và thường ngồi bên bờ hồ ngắm nàng soi bóng xuống mặt nước chải tóc. Nhà vua thích được ngắm nàng nô đùa với các chú chim nhảy nhót trong những chiếc lồng đá quý, hoặc đơn giản thích nhìn dáng nàng thước tha cành liễu dưới làn gió nhẹ. Ngày tháng trôi qua và nhà vua cứ ở mãi trong cung của Tây Thi. Ông không tham dự nhiều buổi thiết triều, chẳng đoái hoài đến gia đình và bạn bè, bỏ bê triều chính. Ông như mất dấu thời gian. Khi phái đoàn nước ngoài đến bàn với nhà vua về những việc hệ trọng, ông thường chỉ nghe một cách lơ đãng. Mỗi khi ông phải mất thời giờ vào chuyện gì, trừ chuyện ở cạnh Tây Thi, thì Phù Sai lại lo lắng sợ nàng nổi giận. Đến khi nhà vua biết tin số của cải người đã bỏ ra để xây cung điện cho Tây Thi, thì đã làm cạn kiệt ngân khố triều đình và khiến thần dân phẫn uất, thì người mới quay về kinh đô, nhưng đã quá muộn. Quân nước Việt đã tràn qua biên giới nước Ngô và đã tiến tới kinh đô. Mọi thứ đều mất hết và Phù Sai không còn có thời gian để quay lại bên mỹ nhân mà ông sủng ái. Để không bị lọt vào tay vua nước Việt, người trước đây bị Phù Sai bắt coi ngựa cho mình, nhà vua đã tự sát. Vua Phổ Sai không hề biết rằng Cầu Tiễn đã có mưu đồ xâm chiếm nước Ngô trong nhiều năm qua, và việc dùng Tây Thi để quyến rũ Phổ Sai cũng là một phần kế hoạch của ông ta. Diễn giải, Cầu Tiễn mong muốn âm mưu xâm chiếm nước Ngô của ông ta sẽ không thất bại. Kẻ thù của ông ta không phải là quân đội của Phổ Sai, cũng chẳng phải là tài nguyên của cải nước Ngô, mà chính là trí thông minh của Phổ Sai. Nếu như có thể khiến đầu óc của Phổ Sai bị phân tán và chi phối bởi một cái gì khác ngoài chính sự, thì Phổ Sai sẽ ngã gục. Cầu Tiễn đã tìm được một giai nhân tuyệt sắc trong vương quốc của ông ta. Trong suốt 3 năm trời, ông đã huấn luyện cho nàng đủ về nghệ thuật, không chỉ cầm kỳ thi họa mà còn dạy nàng cách trang phục, cách nói năng và nũng nịu vòi vĩnh. Và điều này đã thành công. Tây Thi đã khiến cho Phù Sai không phút giây nào ngơi nghỉ. Mọi thứ ở nàng với nhà vua đều lạ lẫm. Phù Sai càng say sưa với mái tóc, với ánh mắt và dáng đi tha thước của nàng thì lại càng ít suy nghĩ đến việc ngoại giao và vấn đề chính sự. Tâm trí người đã hoàn toàn bị nàng làm trở nên sao lãng. Tất cả mọi người ngày nay đều giống như những vị vua bảo vệ vương quốc nhỏ bé vốn là cuộc sống của chính mình. Một cuộc sống chịu nặng trách nhiệm, đồng thời bị vây quanh bởi triều thần và cố vấn. Một bức tường được hình thành chung quanh họ. Họ trở nên miễn nhiễm với tác động của những người khác bởi vì quá bận rộn. Vì thế ta phải làm giống như Tây Thi, nghĩa là nhẹ nhàng và từ từ làm cho đối tượng mà ta muốn quyến rũ quên đi những công chuyện đang chiếm trọn tâm trí họ, và điều khiển họ dễ quên đi mọi thứ đang tràn ngập tâm trí, nhất chính là một luồng gió mới. Ta phải đem đến cho họ những gì khác với cái họ thường thấy để mê hoặc họ và làm họ lưu ý. Ta phải tạo ra cho mình dáng vẻ và điệu bộ khác người, rồi từ từ cuốn họ vào cái thế giới mới mẻ của ta. Ta phải làm cho đối tượng bối rối trước tâm trạng thay đổi thất thường nhưng đầy cuốn hút của ta. Ta không nên lo lắng những gì mình bộc lộ ra sẽ tạo cho họ nhiều cảm xúc. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy họ đang ngày càng yếu đuối. Phần lớn mọi người đều mang tâm trạng mâu thuẫn. Một mặt, họ thấy thoải mái với thói quen và công việc thường ngày của mình. Mặt khác, họ lại thấy các thói quen đó nhàm chán và sẵn sàng hướng đến những cái mới đến từ nơi nào khác. Cho dù họ có cố chống lại hay tỏ ra nghi ngờ thì cũng vẫn không thể cưỡng lại sự thích thú do những điều mới lạ đó đem lại. Ta càng lôi họ vào thế giới mới lạ của ta thì họ càng trở nên yếu đuối, và rồi giống như vua Ngô, đến lúc họ nhận ra được điều gì xảy ra thì đã quá muộn. Cách ly, tác dụng của chiến thuật chỉ mình em. Năm 1948, cũng là năm nữ diễn viên Rita Hayworth, 29 tuổi, người được gọi là nữ thần ái tình của Hollywood, đang trong giai đoạn khủng hoảng. Cuộc hôn nhân của cô với Orson đổ vỡ, mẹ cô vừa mới qua đời và sự nghiệp của cô đang chững lại. Mùa hè năm đó, cô quyết định qua châu Âu vì lúc đó Wallace, chồng cũ của cô, đang ở Ý và cô có ý định làm lành với anh ta. Chặng dừng chân đầu tiên của Rita trong hành trình này là ở khu người Mad French. Nhiều người đàn ông giàu có ở đó đã đổ xô mời cô đi chơi vì lúc đó cô được xem là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Nhà tỷ phú Ariston, quốc vương Iran, điện thoại cho cô mỗi ngày để năn nỉ cô hẹn hò với họ. Nhưng cô từ khước tất cả mọi lời mời. Tuy nhiên, vài ngày sau khi đến French, cô đã được Elsa Mawes, người phụ nữ đã được mệnh danh là nữ chủ nhân của dạ tiệc, mời đến dự một bữa tiệc nhỏ ở Cannes. Rita ngần ngại, nhưng Maxwell cứ một mực khẩn nài, lại còn khuyên cô nên mua một chiếc áo mới. Đến dự tiệc trễ một chút để làm một cuộc xuất hiện hoành tráng. Rita làm theo lời Maxwell và đến sự tiệc trong chiếc áo dạ hội kiểu Hy Lạp trắng muốt, mái tóc hung buông xõa trên đôi vai trần. Cô được tiếp đón bằng những phản ứng mà cô vốn đã quen thuộc. Mọi cuộc trò chuyện đều ngưng bặt khi cô bước vào, và tất cả mọi người từ nam tới nữ đều quay lại nhìn cô. Cánh đàn ông thì ngây người sừng sốt, còn cánh phụ nữ thì đầy vẻ ganh tị. Một người đàn ông vội vã tiến đến bên cô và đưa cô vào bàn. Đó là hoàng tử Ali Khan, 37 tuổi, con trai của quốc vương Aga Khan, người lãnh đạo bộ tộc Hồi giáo Isamali trên toàn thế giới và cũng là người giàu có nhất thế giới. Rita đã bị nhiều người cảnh báo về Ali Khan, một kẻ khét tiếng phong lưu. Cô sững sờ khi họ được sắp ngồi cạnh nhau và anh ta không bao giờ rời cô nửa bước. Anh ta đã đặt cho cô hàng triệu câu hỏi về Hollywood, về những gì cô ta quan tâm và đủ mọi chuyện khác. Cô bắt đầu thấy hơi thoải mái và trở nên cởi mở hơn với anh ta. Trong bữa tiệc còn có công chúa, các nữ diễn viên và nhiều mỹ nhân khác, nhưng Ali Khan làm như không biết đến họ và xem Rita như người phụ nữ duy nhất hiện diện ở đó. Anh ta dìu cô trên sàn nhảy, và mặc dù anh ta khiêu vũ rất điệu nghệ, nhưng Rita vẫn cảm thấy không thoải mái vì bị anh ta ôm quá sát. Tuy nhiên, khi anh ta đề nghị đưa cô vào khách sạn, cô ta đã đồng ý. Xe chở họ chạy hết tốc lực suốt dọc chuyến đường Grand Coney. Buổi tối hôm đó, trời thật đẹp. Chỉ tối hôm đó thôi, cô mới quên được mọi vấn đề buồn phiền của mình và rất biết ơn Ali Khan về điều đó. Nhưng do cô vẫn còn yêu Wallace nên không muốn dấn thân vào chuyện phiêu lưu tình ái với một kẻ phong lưu như Ali Khan. Sau đó, Ali Khan buộc phải bay sang nơi khác vài ngày vì công chuyện làm ăn. Anh ta năn nỉ cô ở lại Rivera chờ đến lúc anh về. Trong khoảng thời gian vắng mặt ở Rivera, anh ta đã liên tục gọi điện cho cô. Một buổi sáng khi cô đều nhận được một bó hoa khổng lồ do anh ta gửi đến. Lúc nói chuyện qua điện thoại, anh ta tỏ vẻ bực bội khi nghe quốc vương Iran cố tìm cách gặp gỡ và anh đã bắt cô hứa là phải hủy bỏ lời hứa gặp quốc vương Iran. Và cuối cùng, cô đã đồng ý. Trong thời gian đó, có một bà thầy bói Gatsby đã đến viếng khách sạn nơi cô ở và Rita đã đồng ý để bà ta xem cho cô một quẻ. Bà thầy nói với cô rằng, cô sắp bước vào một cuộc tình đẹp nhất đời cô. Anh ta là một người mà cô đã quen biết, cô phải bớt nghiêm khắc và phải khuất phục anh ta hoàn toàn. Là như thế cô mới tìm được hạnh phúc lâu dài. Vì không biết người đàn ông đó là ai, nên Rita, vốn dĩ cô mê tín dị đoan, quyết định lưu lại Rivera thêm một thời gian nữa. Và rồi Ali Khan đã quay trở về. Anh ta nói với cô rằng, tòa lâu đài nhìn ra địa trung hải của anh ta là nơi lý tưởng để chạy trốn giới báo chí và để quên đi những điều làm cô phiền muộn. Đồng thời, anh ta cũng hứa sẽ cư xử với cô thật đàng hoàng. Thế là cô chấp thuận lời mời. Cuộc sống trong lâu đài của Ali Khan quả giống như chuyện thần tiên. Cô xoay chỗ nào cũng gặp những gia nhân người Ấn giúp đỡ cô thực hiện điều cô muốn. Đến tối, Ali Khan đưa cô vào phòng dạ hội khổng lồ của anh và hai người khiêu vũ một mình ở đó. Cô tự hỏi, phải chăng đây là người đàn ông mà bà thầy bói nói? Sau đó, Ali Khan đã mời bạn bè đến gặp cô. Giữa những kẻ xa lạ, cô lại cảm thấy cô đơn phiền muộn nên quyết định rời khỏi lâu đài. Nhưng rồi, như đọc thấu tâm trí của cô, Ali Khan vội vàng đưa cô qua lại Tây Ban Nha, một đất nước từ xưa tới nay luôn lôi cuốn cô. Báo giới đánh hơi thấy câu chuyện tình giữa hai người nên bắt đầu săn lùng họ ở Tây Ban Nha. Họ nói rằng cô đã có một đứa con gái với Wallace, vì vậy hành động của cô không xứng đáng với tư cách của một người mẹ. Danh tiếng của Ali Khan không giúp đỡ gì được cho cô, nhưng anh ta luôn đứng cạnh cô và cố gắng che chở tối đa để cô không bị cánh phóng viên tấn công. Đến lúc này thì cô càng thấy cô đơn hơn bao giờ hết và càng trở nên phụ thuộc vào Ali Khan. Đến gần cuối chuyến đi, Ali Khan ngỏ lời cầu hôn với Rita và bị cô khước từ vì cô không nghĩ anh ta là mẫu người của cô có thể lấy làm chồng. Anh ta theo cô sang tận Hollywood, nơi mà bạn bè của cô đối với cô bây giờ tỏ ra rất lạnh nhạt. May mắn là Ali Khan đã ở đó để giúp đỡ cô. Một năm sau, cô đã bị khuất phục khi quyết định rời bỏ sự nghiệp, chuyển sang sống ở tòa lâu đài của Ali Khan và kết hôn với anh ta. Diễn giải. Như rất nhiều người đàn ông khác, Ali Khan đã đâm ra si mê Rita ngay từ khi xem phim Gidat do cô diễn xuất năm 1948 và quyết định sẽ chinh phục bằng được cô. Khi nghe đồn cô sẽ đến Rivera, anh đã nhờ cô bạn dụ cô đến dự tiệc và sắp cho cô ngồi cạnh anh ta. Anh ta biết cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ và hiện cô rất dễ bị tổn thương. Chiến thuật của anh ta là ngăn chặn mọi thứ đến với cô, buộc cô phải quên đi những vấn đề của mình, không mang đến sự quan tâm của những người đàn ông khác và không hoài nghi anh ta và động cơ của anh ta. Anh ta bắt đầu chiến dịch tán tình bằng cách tỏ ra rất quan tâm đến cuộc sống của cô và việc liên tục điện thoại, gửi hoa và tặng quà cho cô. Tất cả những điều này đều nhằm mục đích để cô lưu lại hình bóng của anh ta trong tâm trí. Anh ta đã sắp xếp để bà thầy bói gieo ý tưởng đó vào đầu cô. Đến khi cô bắt đầu thấy thích anh ta thì anh ta đã giới thiệu cô với bạn bè mình vì biết rằng cô sẽ thấy cô đơn giữa những người xa lạ và vì thế mà sẽ phụ thuộc vào anh ta nhiều hơn. Sự phụ thuộc này càng gia tăng trong chuyến đi chơi Tây Ban Nha khi cô thấy mình lạc lõng trên một đất nước xa lạ, lại bị đám phóng viên bao vây. Vì thế cô buộc lòng phải bám vào anh ta. Anh ta dần dần chi phối mọi suy nghĩ của cô. Cô xoay qua chỗ nào cũng thấy anh ta. Cuối cùng, cô đã khuất phục do quá yếu đuối và cũng vì tự ái, cô được vuốt ve trước sự quan tâm của anh ta. Dưới ma lực của anh ta, cô không còn nhớ đến mọi tai tiếng của anh ta và từ bỏ mọi nỗi nghi ngờ vốn là điều duy nhất giúp cô không bị anh ta quyến rũ. Ali Khan giỏi tài quyến rũ phụ nữ không phải vì anh ta giàu có hay có vẻ ngoài bảnh bao. Thật ra anh ta không đẹp trai lắm, còn tài sản thì cũng đã hao hụt khá nhiều do chơi bời trác táng. Sở dĩ anh ta thành công là nhờ biết sử dụng mánh khóe cách ly nạn nhân từ từ và khéo léo khiến họ không để ý. Anh ta đã thể hiện sự quan tâm tột độ khiến cho người phụ nữ cảm thấy như trước mắt anh ta lúc đó cô là người duy nhất tồn tại trên thế giới. Chính vì thế mà sự cách ly này lại khiến nạn nhân vui sướng. Cô không thể để ý thấy mình càng ngày càng lệ thuộc anh ta và cũng không thấy rằng sự quan tâm của anh ta đã từ từ tách cô ra khỏi bạn bè và môi trường sống quen thuộc của mình. Nỗi nghi ngờ của cô về con người anh ta bỗng nhiên tan biến khi được anh ta quan tâm chăm sóc. Hầu như Ali Khan luôn luôn quyến rũ phụ nữ bằng cách đưa họ đến một nơi vui thú nào đó trên trái đất, một nơi mà anh ta biết rõ. Nhưng cô gái ấy lại thấy bơ vơ lạc lõng. Ta không được để cho đối tượng có thời gian và không gian lo lắng về ta, hoài nghi ta hay kháng cự ta. Ta hãy một mực quan tâm đến họ để họ không còn suy nghĩ, quan tâm hoặc lo lắng đến điều gì khác. Ta phải nhớ rằng người ta luôn thầm mong mỏi được dẫn dắt bởi một người biết rõ hướng đi của mình. Họ có thể thấy hạnh phúc vì được dẫn dắt và thậm chí là hạnh phúc vì bị cách ly và yếu đuối nếu người ta biết cách quyến rũ họ một cách từ tốn, duyên dáng. Hãy đặt họ vào một nơi mà họ không còn chỗ nào khác để đi và họ sẽ chết trước khi thoát ra khỏi chốn ấy. Tôn Tử viết, bí quyết thành công. Những người sống quanh ta trông mạnh mẽ và ít nhiều tỏ ra tự chủ, nhưng thật ra đó chỉ là bề mặt. Bên trong, họ thực sự yếu đuối hơn những gì họ bộc lộ ra ngoài rất nhiều. Sở dĩ họ trông mạnh mẽ là nhờ họ bao bọc chung quanh mình những chiếc tổ ấm và những chiếc lưới an toàn vốn là bạn bè, gia đình và cuộc sống đều đặn mỗi ngày của họ. Những tổ ấm và lưới an toàn này giúp họ cảm thấy như cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, giúp họ cảm thấy an toàn và nghĩ là mình kiểm soát được cuộc sống. Nếu như bất chợt, chiếc thảm dưới chân họ bị rút ra và họ bị bỏ lại một mình ở một nơi xa lạ, không chút thân quen, thì ta sẽ thấy họ trở thành một con người khác hẳn. Nếu đối tượng mà ta quyến rũ là người mạnh mẽ và có hoàn cảnh ổn định, thì ta sẽ khó lòng dụ dỗ được họ. Nhưng ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng sẽ trở nên yếu đuối nếu như ta tách họ ra khỏi tổ ấm và mạng lưới an toàn của họ. Ta hãy ngăn không để cho họ tiếp xúc với bạn bè và gia đình bằng cách luôn hiện diện bên cạnh họ, cách ly họ khỏi nơi chốn mà họ thân quen và đưa họ tới những nơi họ chưa từng được biết. Ta hãy để họ sống trong môi trường của ta, khuấy động thói quen của họ, khiến họ làm những điều họ chưa từng làm, và rồi họ sẽ trở nên dễ cảm xúc hơn và dễ dàng để ta đưa họ vào mê hồn trận. Ta phải biết ngụy trang tất cả những điều này dưới dạng một trải nghiệm đầy vui thú, để một ngày kia đối tượng bừng tỉnh dậy, họ sẽ thấy là mình ở quá xa tất cả những gì họ an tâm. Thế rồi, họ sẽ quay sang cầu cứu ta giống như một đứa bé khóc đòi mẹ khi đèn phụt tắt. Trong quá trình quyến rũ cũng như khi ra trận, đối thủ một khi đã bị cô lập sẽ trở nên yếu đuối và dễ bị tấn công. Trong tác phẩm Clarissa do Samuel sáng tác năm 1748, anh chàng phong lưu Lovella có ý định quyến rũ nhân vật chính xinh đẹp trong truyện nàng Clarissa. Clarissa là một cô gái trẻ, đạo đức được gia đình hết sức bảo vệ, nhưng Lovella lại là một tay tán gái rất quỷ quyệt. Đầu tiên thì chàng đã tán tỉnh em gái của Clarissa và Arabella và hai người có khả năng sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng rồi chàng đã bất chợt chuyển mối quan tâm sang Clarissa, khơi dậy sự thù hằn giữa hai chị em họ để làm Arabella tức giận. Anh trai của hai nàng là James cũng giận dữ trước sự thay đổi tình cảm của Lovella nên đã đánh nhau với Lovella đến bị thương. Cả gia đình vùng lên phản ứng và hợp sức chống lại Lovella. Tuy vậy, Lovella vẫn tìm được cách gửi lén thư cho Clarissa và đến thăm nàng khi nàng đến chơi nhà bạn. Gia đình Clarissa phát hiện và kết tội nàng không trung thực. Clarissa chỉ là một cô gái ngây thơ và không hề khuyến khích Lovella biên thư hoặc đến thăm nàng. Thế là cha mẹ nàng nhất quyết gả nàng cho một gã nhà giàu lớn tuổi. Do cảm thấy đơn độc trong cuộc sống và buồn phiền vì sắp phải lấy người mà nàng ghê tởm, Clarissa đã quay sang Lovella và xem chàng là người có thể giải thoát nàng khỏi tâm trạng rối rắm. Cuối cùng thì Lovella đã ra tay giải thoát cho nàng bằng cách đưa nàng qua London. Tuy đã thoát khỏi cuộc hôn nhân mà nàng kinh sợ, nhưng cuộc sống này lại khiến nàng như thấy nàng bị cô lập. Trong hoàn cảnh đó, nàng đã mềm lòng trước tình cảm của Lovella. Toàn bộ những sự kiện này, từ chuyện làm náo động gia đình Clarissa đến chuyện cách ly nàng ra khỏi họ, đều do bàn tay tài tình của Lovella sắp đặt. Khi ta quyến rũ ai đó thì kẻ thù tệ hại nhất của ta thường là gia đình và bạn bè của đối tượng. Họ nằm bên ngoài vòng quan hệ của ta và không bị sự lôi cuốn của ta tác động. Họ sẽ là người nói lý lẽ với đối tượng bị ta quyến rũ, vì thế nên ta phải âm thầm và khéo léo tách nàng hoặc chàng ra khỏi họ. Ta phải ám chỉ xa gần để đối tượng thấy rằng bạn bè họ ganh tị với họ vì họ may mắn tìm được ta. Hoặc cha mẹ họ đã quá lỗi thời để thích những chuyện phiêu lưu tình cảm. Lý lẽ thứ hai này sẽ vô cùng hiệu quả với những người trẻ tuổi, cái tuổi chưa ổn định bản thân và sẵn sàng nổi loạn chống lại bất cứ gương mặt quyền lực nào. Nhất là cha mẹ của mình, ta phải để họ thấy ta tượng trưng cho sự sôi nổi và cuộc sống, còn bạn bè và gia đình họ tượng trưng cho thói quen và sự nhàm chán. Trong vở thảm kịch của vua Richard của Shakespeare, khi còn là công tước của vùng Gloucester, Richard đã ám sát vua Henry và hoàng tử Edward. Không bao lâu sau, Richard lại gạ gẫm Anna, người vợ quá của hoàng tử Edward. Anna biết rõ Richard là người đã giết hai người đàn ông gần gũi với nàng nhất, nên nàng đã căm ghét chàng. Nhưng rồi Richard cũng vẫn quyến rũ được nàng. Phương pháp của chàng thật đơn giản. Chàng đã thú nhận với Anna rằng những gì chàng làm là do chàng yêu nàng. Chàng không muốn ai khác hiện diện trong cuộc đời của nàng. Vì tình cảm của chàng quá mãnh liệt nên mới dẫn đến việc chàng đã ra tay ám sát vua Henry và hoàng tử Edward. Đương nhiên là Anna không những bác bỏ những gì chàng lý luận mà còn tỏ ra ghét chàng cay đắng. Nhưng chàng vẫn kiên trì đeo đuổi. Anna lúc đó đang rất yếu đuối vì nàng chỉ còn lại một mình trên đời với nỗi đau buồn tuyệt vọng mà không có ai bên cạnh giúp đỡ. Chính vì thế mà lời tỏ tình của Richard đã dần dần phát huy tác dụng. Ám sát không phải là một sách lược có thể dùng để quyến rũ, nhưng kẻ đi quyến rũ rõ ràng là thực hiện một vụ giết người, nhưng là giết người về mặt tâm lý. Sự gắn bó của người đời với quá khứ chính là rào cản cho hiện tại của họ. Ngay cả những người họ bỏ lại trong quá khứ cũng vẫn có thể tiếp tục ám ảnh họ. Chính vì thế khi ta quyến rũ họ, ta có thể bị họ coi ta nhẹ hơn những người đeo đuổi họ trong quá khứ. Ta không được để tình trạng này xảy ra. Ta phải để quá khứ lùi xa họ bằng cách dốc sức quan tâm đến họ trong hiện tại. Nếu cần thiết, ta cũng phải tìm cách chê bai miệt thị những người yêu trước đây của họ một cách tế nhị hay gay gắt, tùy tình hình. Thậm chí ta có thể đi xa hơn nữa bằng cách khơi dậy vết thương lòng để đối tượng đau khổ và nhận ra rằng hoàn cảnh hiện nay của họ tốt hơn trước kia rất nhiều. Ta phải cách ly họ với quá khứ thì họ càng dễ dàng cùng ta đắm mình trong hiện tại. Ta có thể cách ly đối tượng theo nghĩa đen bằng cách đưa họ đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây chính là cách mà Ali Khan đã làm. Tốt nhất ta nên đưa họ đến một hòn đảo hẻo lánh. Vì thực sự, chỉ những hòn đảo xa cách hẳn với phần còn lại của thế giới mới giúp ta theo đuổi thú vui nhục dục. Hoàng đế La Mã Tiberius đã trở nên trụy lạc khi bắt đầu lên sống trên đảo Capri. Cái nguy hiểm của việc đưa đối tượng đi xa là họ sẽ trở nên quá gần gũi với ta, nên sẽ biết rõ con người ta, khiến ta khó duy trì vẻ bí ẩn của mình đối với họ. Còn nếu ta đưa họ đến một nơi hấp dẫn để giải trí, thì họ sẽ không thể tập trung và nhìn thấy những mặt tầm thường trong tính cách của ta. Cleopatra đã dụ Julius làm một chuyến du hành xuống hạ nguồn sông Nin. Caesar ngày càng tiến sâu vào Ai Cập và càng cách xa La Mã thì lại càng dễ bị Cleopatra quyến rũ. Nàng Natalia đồng tính nữ sống ở đầu thế kỷ thứ 20, có một mối tình tụ rồi tan nhiều lần với nữ thi sĩ Vivienne. Để chiếm lại tình cảm của Vivienne, Natalia đã đưa Vivienne đến chơi đảo Lesbos, một nơi mà Natalia đã đến nhiều lần. Làm như thế, Natalia không có cô lập được Vivienne mà còn khiến Vivienne nguôi hờn giận khi liên tưởng tới hòn đảo này với nơi mà Sappho, một thi sĩ đồng tính nữ huyền thoại, từng sinh sống. Vivienne thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng Natalia là Sappho. Không phải nơi nào ta cũng có thể đưa đối tượng đến chơi mà ta phải chọn những nơi có thể khiến họ liên tưởng đến điều gì đó. Sức mạnh của sự cách ly vượt lên trên cả tình dục. Những ai bắt đầu gia nhập môn đồ trung thành của Mahatan đều được khuyến khích rũ bỏ quá khứ, nghĩa là cắt đứt quan hệ với gia đình và bạn bè. Việc chối bỏ quá khứ khi nhập môn là điều mà rất nhiều giáo phái yêu cầu trong suốt nhiều thế kỷ. Những người tự cách ly mình theo kiểu này sẽ dễ dàng bị các giáo phái tác động và thuyết phục hơn. Các chính khách uy lực cũng thường nuôi dưỡng và thậm chí là khuyến khích cảm giác rời xa thế giới thực tại của công chúng. John Frank Kennedy đã làm được điều này khi ông ta tế nhị chê bai khoảng thời gian mà Eisenhower làm tổng thống. Ông ngụ ý muốn nói là cuộc sống tiện nghi của những năm 1950 đã làm người Mỹ mất đi lý tưởng. Ông kêu gọi người Mỹ cùng ông bước vào một cuộc sống mới, ở một biên giới mới đầy hiểm nguy và kích thích. Đây là một kiểu cám dỗ vô cùng lôi cuốn, nhất là đối với những người trẻ vốn ủng hộ Kennedy nồng nhiệt nhất. Cuối cùng, khi đã đến một giai đoạn nào đó trên chặng đường quyến rũ, ta phải cho đối tượng chút cảm giác nguy hiểm hòa lẫn với sự vui sướng. Đối tượng phải cảm thấy như khi theo ta, họ có được một chuyến phiêu lưu kỳ thú, nhưng đồng thời cũng mất mát một cái gì đó, chẳng hạn như một phần quá khứ hay cuộc sống tiện nghi của họ. Ta phải tích cực khuyến khích những cảm giác lẫn lộn này ở họ. Yếu tố sợ hãi là một gia vị thích hợp cho việc quyến rũ. Nếu quá nhiều thì không tốt, nhưng chỉ một liều nhỏ sợ hãi sẽ làm ta trở nên sinh động hơn. Giống như việc lao ra khỏi máy bay và nhào lộn trên không trung. Đây là điều vô cùng phấn khích và thú vị, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi làm cho họ hoảng sợ. Và người duy nhất có thể ngăn không cho kẻ nhào lộn rớt xuống hoặc có thể chụp được họ chính là ta. Biểu tượng: người thổi sáo dụ trẻ. Một chàng trai vui tươi trong chiếc áo choàng không tay, hai màu vàng và đỏ, đang nhìn đám trẻ con ra khỏi nhà bằng tiếng sáo mê hồn. Bị mê hoặc, bọn trẻ không để ý là chúng đã đi thật xa nhà và bỏ lại gia đình chúng ở phía sau. Chúng cũng thậm chí không để ý thấy cái hang mà anh ta đang dẫn chúng vào. Và một khi chúng đã bước vào đó, thì cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn và nhốt chúng lại trong đó. Đảo ngược chiến thuật. Rủi ro của chiến thuật này là, nếu như ta cách ly đối tượng quá sớm, ta sẽ làm họ sợ hãi và rời bỏ ta. Nếu muốn cách ly họ, ta phải đi từng bước và ngụy trang nó dưới một điều thú vị. Điều thú vị này có thể là được quen biết với ta hay rũ bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ. Dù gì thì vẫn có một số người quá yếu đuối để có thể bị tách rời khỏi cuộc sống yên ổn của họ. Pamela, một cô gái bao hiện đại, đã tìm được giải pháp cho bài toán này như sau. Nàng đã cách ly các nạn nhân của mình ra khỏi gia đình họ, ra khỏi tay những người vợ trước đây và bây giờ của họ, để rồi sau đó nhanh chóng chiếm lấy chỗ những người này và đem lại cho nạn nhân một cuộc sống mới, tiện nghi do chính tay nàng tạo ra. Nàng quan tâm chăm sóc họ và đem đến cho họ tất cả những gì họ cần. Với nhà tỷ phú Averin, người mà cuối cùng rồi cũng lấy nàng làm vợ, Pamela đã xây dựng cho ông một mái ấm gia đình đúng nghĩa, một gia đình hoàn toàn cắt đứt với quá khứ và tràn ngập những thú vui hiện tại. Sẽ thật kém khôn ngoan nếu như ta cứ đong đưa đối tượng mãi trong khoảng không mà không để cho họ nhìn thấy bất cứ thứ gì quen thuộc hay tiện nghi. Thay vì làm thế, ta hãy thay thế những thứ quen thuộc mà ta tách rời khỏi họ bằng một tổ ấm mới và những tiện nghi mới. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc.